đau lòng lắm. Em biết không, khi em đã từng bước rời xa, đau lòng quá, chẳng vỡ đôi khi mà em xa lánh tình tôi. Em quay lưng lại tôi tuôn trào bao yêu thương mộng mơ, giờ đây đã vụt bay. Chẳng bơ vơ từng đêm mong nhớ, những tiếng nhắc đau đớn nghẹn ngào, tình đành thế sao? Người ơi anh đã trao hết cho người trái tim anh đây, mà sao em nỡ không nhớ thương gì đến anh nơi đây. Anh vẫn không hề đổi thay, vẫn mãi yêu người đắm say, vẫn mãi mong một ngày mai rồi em sẽ về đây. Vầng trăng xưa ấy nay vẫn ấm thầm nóng trong đời chờ, chờ em cho đến muôn kiếp sau tình vẫn không phai mờ. Chẳng vẫn ôm trọn giấc mơ, vẫn mãi mong thuyền ghé bờ, vẫn mãi mong một ngày mai tình thôi hết bơ vơ. Biết không, khi em đã cất bước rời xa, đau lòng quá, chẳng vỡ đôi khi mà em xa lánh tình tôi. Em quay lưng lại tôi tuôn trào bao yêu thương mộng mơ, giờ đây đã vụt bay. Chẳng bơ vơ từng đêm mong nhớ, những tiếng nấc đau đớn nghẹn ngào, tình đành thế sao? Người ơi anh đã trao hết cho người trái tim anh đây, mà sao em nỡ không nhớ thương gì đến anh nơi này. Anh vẫn không hề đổi thay, vẫn mãi yêu người đắm say, vẫn mãi mong một ngày mai rồi em sẽ về đây. Vầng trăng xưa ấy nay vẫn ấm thầm nóng trong đời chờ, chờ em cho đến muôn kiếp sau tình vẫn không phai mờ. Chẳng vẫn ôm trọn giấc mơ, vẫn mãi mong thuyền ghé bờ, vẫn mãi mong một ngày mai tình thôi hết bơ vơ. Anh yêu em rất nhiều, dẫu biết rằng chẳng nhận bao nhiêu. Vì yêu em, chàng kia vẫn chờ, dù ngàn năm bơ vơ. Người ơi anh đã trao hết cho người trái tim anh đây, mà sao em nỡ không nhớ thương gì đến anh nơi này. Anh vẫn không hề đổi thay, vẫn mãi yêu người đắm say, vẫn mãi mong một ngày mai rồi em sẽ về đây. Vầng trăng xưa ấy nay vẫn ấm thầm ngóng trong đời chờ, chờ em cho đến muôn kiếp sau tình vẫn không phai mờ. Chẳng vẫn ôm trong giấc mơ, vẫn mãi mong thuyền ghé bờ, vẫn mãi mong một ngày mai tình thôi hết bơ vơ.